Chương 3066, một chỉ đạn chi, thiên quân vạn mã lui ra đằng sau, Lý Thất Dạ Phong khinh vân đạm đứng ở nơi đó, ánh mắt quét qua, mười phần tùy ý, ánh mắt của hắn cũng vẻn vẹn từ kim biến thần đình trăm vạn đại quân trên thân vút qua, đồ cái trăm vạn mà thôi, cần gì tốn công tốn sức. Lý Thất Dạ cười cười, xuề bàn tay ra, nói ra, một tay là đủ, bị Lý Thất Dạ như vậy xem thường. Cái này lập tức để kim biến thần đình trăm vạn đại quân kìm nén đến một bụng lửa giận, bọn hắn kim biến thần đình quét ngang bát hoang, uy hiếp cửu thiên thập địa, đặc biệt là tại kim biến chiến thần xuất lĩnh phía dưới, bọn hắn càng là đánh đâu thắng đó, huyết tẩy bát phương. Có thể nói, những năm này đến nay, tại bọn hắn gót sắt phía dưới sụp đổ môn phái đại giáo, không biết có bao nhiêu, bị bọn hắn chém giết máu chảy thành sông cương thổ cũng là đếm mãi không hết, có thể nói, những năm này đến nay, bao nhiêu tu sĩ cường giả, bao nhiêu môn phái đại giáo, đối bọn hắn kim biến thần đình gót sắt nghe tin đã sợ mất mật, hôm nay, lại vẫn cứ nhận Lý Thất Dạ xem thường như vậy, mà lại vẻn vẹn duỗi ra một bàn tay, liền có thể quét ngang bọn hắn, liền có thể đồ sát bọn hắn trăm vạn đại quân, xem thường như vậy, cái này lập tức kim biến thần đình trăm vạn đại quân kìm nén đến một bụng đều là lửa, bọn hắn hận không thể liền trùng sát đi lên, cùng Lý Thất Dạ đánh nhau chết sống. Để hắn mở mang kiến thức một chút bọn hắn trăm vạn đại quân đoàn hổ bí chi uy, thần đình đại quân, huyết đồ bát phương, không chết không thôi. Lúc này kim biến thần đình trăm vạn đại quân cũng nhịn không được một tiếng lệ khiếu, nghe được ken một tiếng cùng vang lên, chỉ gặp trăm vạn đại quân trường thương thần kiếm đều trực chỉ Lý Thất Dạ, sát lục khí tức tràn ngập, nhìn thấy kim biến thần đình trăm vạn đại quân như vậy bá đạo hung mãnh, quản chi biết rõ vô cùng cường đại, vẫn là như vậy kiêu hãn. Đều để không ít người thán phục một tiếng, để cho người ta nhịn không được giơ ngón tay cái lên, thậm chí có người than nhẹ một tiếng, nói ra, có như thế nào thống soái, liền có như thế nào quân đoàn, khó trách những năm gần đây kim chiến thần đình tại kim biến chiến thần xuất lĩnh phía dưới là phát triển không ngừng, mặc kệ kim biến chiến thần là thế nào một người, nói hắn hiếu chiến cũng tốt, nói hắn khát máu cũng được, thật sự là hắn là một cái người mạnh mẽ, có một cổ dũng mãnh thiện chiến khí tức. Mặc kệ đối mặt làm sao địch nhân cường đại, cũng dám một trận chiến đến cùng, sẽ không lùi bước, cũng sẽ không e ngại, rất tốt, rất tốt. Lý Thất Dạ cười vỗ tay, cười nói ra, sẽ có cơ hội, bất quá, đến lúc đó không phải là các ngươi huyết đồ bát phương, mà là ta huyết đồ các ngươi, tốt, kim biến chiến thần quát chói tai một tiếng, quát khẽ nói, bản tọa cũng muốn lĩnh giáo ngươi một hai. Vừa dứt lời xong, quanh một tiếng vang thật lớn. 12 mệnh cung phóng lên tận trời, nghe được ken, ken, ken âm thanh bên tai không dứt, tại thời khắc này, thủy tổ chi giáp lại bao trùm tại kim biến chiến thần trên thân, phanh, một tiếng, chỉ gặp kim biến chiến thần một bước đạp không, bay cao vượt qua lên, tay cầm trường thương, ô rít lên một tiếng, thân theo thương đi, một thương thẳng đánh phía Lý Thất Dạ, quản chi kim biến chiến thần thân thể kim loại kia cao lớn, nhưng là, hắn thân theo thương đi trong nháy mắt, thân hình của hắn như điện chớp. Cực tốc đánh giết mà tới, một thương rơi, nhật nguyệt vẫn, một thương trong nháy mắt đâm về phía Lý Thất Dạ yết hầu, tuyệt sát. Một thương có thể nói là vô ảnh vô hình, tốc độ chi tuyệt luân, mặc kệ ngươi là thế nào chân thần, như thế nào vô địch, cũng khó mà tránh né từng chiếm được. Tại một thương đâm tới trong nháy mắt, tất cả mọi người cảm thấy cổ họng của mình phát lạnh, thậm chí có người yết hầu thấm ra máu tươi, trong nháy mắt này. Thương ý giống như lập tức đâm xuyên qua tất cả mọi người yết hầu một dạng, có người đau đến muốn gọi lên tiếng đến, nhưng là, lại vẫn cứ kêu không ra tiếng tới. Một thương hàng vạn quân, đây là đáng sợ cỡ nào một thương, đây là trí mạng một thương. Ngay tại một thương đâm đến yết hầu trong nháy mắt, chỉ thấy quang mang nở rộ, Lý Thất Dạ ngón tay vẻn vẹn cong ngón búng ra mà thôi, trên ngón tay uốn lượn bắn ra trong nháy mắt, tại Lý Thất Dạ chỗ đầu ngón tay như là có ngàn vạn cái ngôi sao lập tức nổ tung một dạng. Tựa như là một triệu cái vũ trụ tại thời khắc này bạo tạc một dạng, chỗ nổ tung quang mang lập tức chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Phanh, một tiếng vang lên, tất cả con mắt bị sáng mù trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một chỉ đạn đánh vào kim biến chiến thần trên mũi thương. Tại trong phanh một tiếng này, cả thanh trường thương trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành trăm ngàn vạn mảnh vỡ bắn tung tóe ra ngoài, mà kim biến chiến thần trong nháy mắt bị đẩy lùi vạn dặm, cuối cùng nghe được phanh một tiếng, nặng nề mà đụng vào trên một tòa cự nhạc. Trong nháy mắt đem tòa cự nhạc này đâm đến vỡ nát, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người không khỏi miệng há thật lớn, một cái trong nháy mắt, chính là đem kim biến chiến thần bắn bay ra ngoài, cái này không khỏi cũng quá đáng sợ đi, không khỏi cũng quá bất khả tư nghị đi, một màn khủng bố như thế, đơn giản cũng không cách nào dùng từ ngữ để hình dung. Phải biết, Kim Biến Chiến Thần, đây chính là một tôn 12 cung chân đế, đương thời cường đại nhất chân đế một trong, lại không thể chống đỡ được Lý Thất Dạ một chỉ. Chuyện như vậy, nói ra đều không có bất luận kẻ nào sẽ tin tưởng, tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là thiên phương dạ đàm, cái này căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng là, đây là tất cả mọi người cho rằng đều khó có khả năng sự tình, lại vẫn cứ phát sinh ở trước mắt của tất cả mọi người. Nhìn thấy như vậy rung động một màn, trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu người miệng há thật lớn, thật lâu nói không ra lời. Đây là đang nằm mơ sao? Có một vị trưởng lão cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, nhịn không được xoa bóp một cái, nói ra, ta có phải hay không hoa mắt? Nhưng là, mặc kệ hắn là thế nào đi vò ánh mắt của mình, đây hết thảy đều là thật. Lý Thất Dạ đích đích xác xác là một chỉ đem Kim Biến Chiến Thần cho bắn bay. Một màn này, đây quả thực cũng làm người ta cảm giác hít thở không thông, ngay cả một tôn 12 cung chân đế đều bị một chỉ bắn bay. Như vậy, bọn hắn những kẻ gọi là cường giả này, ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả làm sâu kiến tư cách đều không có. Có khoa trương như vậy sao? Ngay cả không ít lão tổ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chuyện như vậy, tựa như mộng ảo một dạng, 12 cung chân đế, cứ như vậy bị đẩy lùi, thế gian còn có so cái này càng kỳ quái hơn sự tình sao? Tử Long nữ đế loại tồn tại này, cũng không khỏi vì đó hít thở không thông một chút. Về phần thần thú Thiên Nhung Quân, như Thiên Long Tôn Giả, bọn hắn lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nếu như tại ngày đó, Tử Long nữ đế không có uống ngừng bọn hắn mà nói, bọn hắn cũng không phải cũng như sâu kiến một dạng bị Lý Thất Dạ ép diệt, chỉ sợ bọn họ cả người quân đoàn ở trước mặt Lý Thất Dạ, ngay cả một chút bọt nước đều không nổi lên được tới, không phải khoa trương, đây là cường đại, là vô địch. Có một vị có được chí tôn trường tồn thực lực nguyên tổ nhìn ra ảo diệu, nói ra, chớ nhìn hắn vẻn vẹn một cái nho nhỏ trong nháy mắt, nhưng là, đó lại là tối vô thượng không gian ảo diệu, tại hắn giữa ngón tay, đã là có 3.000 thế giới. Quản chi hắn nho nhỏ đầu ngón tay đỉnh cao nhất, đó đều đã là có vô tận lực lượng không gian. Một đầu ngón tay nho nhỏ như vậy lực lượng, so với các ngươi một kích toàn lực đến, không biết khủng bố đến bao nhiêu ức lần. Vị này nguyên tổ cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, soạt, một tiếng vang lên, ở thời điểm này, đá vụn bay tung tóe, chỉ gặp mặt một thân thủy tổ chi giáp Kim Biến Chiến Thần phóng lên tận trời, lại một lần nữa đạp vào không trung, cứ việc Kim Biến Chiến Thần không có bị đánh giết, nhưng là hình dạng của hắn đã là vô cùng chật vật. Dù sao, đối với hắn như thế một tôn 12 cung chân đế mà nói, bị người một chỉ bắn bay, đó đã là một loại thảm bại. Lại một lần nữa bay vọt trên không cao, lần này Kim Biến Thần Đình lập tức biến thái ngưng trọng không gì sánh được, không còn dám tùy tiện xuất thủ. Vừa rồi hắn cũng gần là đối với Lý Thất Dạ một cái dò xét thử mà thôi, muốn dò xét thử một chút Lý Thất Dạ đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng là, vẻn vẹn một cái nho nhỏ dò xét thử, lại làm cho hắn thảm bại, sốt ruột cái gì đâu, chỉ cần ta nghiêm túc một chút, tùy thời đều có thể tiễn ngươi lên đường, không cần phải gấp gáp, trên hoàng tuyền lộ, cũng không tịch mịch. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, hời hợt, vừa rồi vị kia nguyên tổ cũng là nói đúng, Lý Thất Dạ cong ngón búng ra kia, mặc dù thoạt nhìn là hời hợt, hắn một chỉ này ảo diệu, chính là xuất từ cửu đại thiên thư, có một chỉ thảm bại, lần này Kim Biến Chiến Thần bình tĩnh nhiều, nhưng là hắn y nguyên sát khí ngút trời, cơ hội khó được, tử vong cũng là một kiện rất trang trọng sự tình. Lý Thất Dạ nho nhã cười một tiếng, chậm chậm nói ra, thừa dịp trước khi chết, có cái gì di ngôn, có cái gì chuyện chưa dứt, muốn giải thích, liền cứ việc giải thích đi. Lúc này Lý Thất Dạ, là như vậy tự tại, là như vậy nho nhã, thậm chí cho người ta một loại thư sinh yếu đuối ảo giác, lại có ai có thể tưởng tượng ra được, lúc này nhìn rất nho nhã Lý Thất Dạ, ngay tại vừa mới. Vậy mà một chỉ đem 12 cung chân đế bắn bay đâu, loại ảo giác như vậy, 10 phần tuyệt luân, nhưng, lại khiến người ta không có cái gì không thể thích ứng, tự hồ bất luận là thế nào khí chất xuất hiện trên người Lý Thất Dạ, vậy cũng là chuyện đương nhiên. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngừng thở, bọn hắn cũng không khỏi rùng mình. Lúc này, Lý Thất Dạ ánh mắt rơi trên người Vân Phong Ngũ Hữu, nở nụ cười, nói ra, ta có thể cho các ngươi đầy đủ thời gian giải thích di ngôn. Lấy thủ cấp của ngươi, lấy tế lễ con ta, đây chính là ta duy nhất di ngôn. Quyển Vân Thần nói chuyện âm vang hữu lực, sát tâm bất diệt, nếu như ngươi chém không thành đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ngươi nguyện vọng này, chỉ sợ là muốn thất bại. Lão Phu đã độ mấy chục vạn tuổi tháng, đời này không tính sống uổng, chết thì có làm sao? Quyển Vân Thần thần thái kiên định, lạnh lùng nói ra, không vì con ta báo thù huyết hận, chính là chết cũng không nhắm mắt, ngược lại là một cái không tệ phụ thân, đáng tiếc, chính là quá ngu, không có dạy tốt chính mình nhi tử. Lý Thất Dạ cười cười, lắc đầu, Quyển Vân Thần thái độ vô cùng kiên định kia, cũng làm cho người không khỏi trầm mặc một chút, người trong thiên hạ đều biết, Quyển Vân Thần lúc tuổi già có con, sủng ái đến không được, cái này cũng khiến cho con của hắn Trương Dương ương ngạnh, cuối cùng cũng là hại hắn. Bất quá, Quyển Vân Thần cổ quyết đoán kia, cũng đích thật là để cho người ta bội phục, biết rõ hôm nay chính mình tất sẽ có vừa chết, y nguyên chấp nhất vì chính mình nhi tử báo thù, hoặc là giống như chính hắn nói như vậy, hắn đã sống mấy chục vạn năm, cả đời này cũng không tính là sống uổng, hiện tại hắn duy nhất tâm nguyện chính là vì hắn chết đi nhi tử báo thù huyết hận, cho nên, quản chi là chiến tử, hắn cũng là sẽ không tiếc, đáng thương phụ thân, đáng tiếc, cuối cùng lại đem hết thảy đều góp đi vào. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất nhiều người đều minh bạch, Quyển Vân Thần nhi tử chết thảm, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Quyển Vân Thần sủng ái. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.